Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, phần 273. Không sai, mặc kệ ta suy đoán là thật là giả. Chúng ta về sau muốn tùy thời chú ý hay không có lỏa vẫn tiến vào địa cầu. Muốn kịp thời xử lý rớt mới được. Hầu Dĩnh dừng một chút. Nói, hơn nữa ta hoài nghi, bị lần thứ hai cảm nhiễm tang thi có được tùy thời tiêu hóa dị năng tuyến thể trở thành trí lực. Tang thi năng lực, chẳng sợ lỏa vẫn phóng xạ phạm vi tiểu, cũng không thể mặc kệ. Chuyện này cũng yêu cầu cùng căn cứ nói một tiếng. A Chiếm, ngươi đi liên lạc một chút bọn họ. Xuyên Nguyên căn cứ cùng tự do dị năng giả liên minh cũng thông chi đúng chỗ. Chúng ta chạm vào cái đầu thương lượng một chút. Lưu Chiêm gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Lý Hiên Viên thấy nói chuyện kết thúc, lại đem rời đi quay lại đi. Tiếp tục xem xét, hắn đến tòa định lỏa vẫn làm tốt tương quan trình tự. Mới hảo liệt ra đẳng thức làm cảnh báo hệ thống. Nếu không chỉ dựa vào nhân lực 24 tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm cũng thực dễ dàng bỏ qua rớt xuống. Lỏa vẫn, Hầu Dĩnh cũng không ngăn đón hắn. Làm Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch đem đệ tam tiết thùng xe tách ra tới đưa kia 50 người hồi hoàng. Hà Căn cứ thuận tiện tiếp Hiên Viên Tuệ bọn họ lại đây. Lại làm Giang Đào đem chiến đội xe lửa chạy đến dưới chân núi tang thi không xây thành lập chiến. Đội trong căn cứ, những người khác giống nhau an bài nghỉ ngơi. Liên tiếp vệ tinh điều tra lỏa vẫn tốn thời gian không ít. Lý Chờ cùng Đoạn Tình Huyên chờ đều ngủ rồi, Hầu Dĩnh cho bọn hắn dọn về trên giường. Lại phản hồi Lý Hiên Viên bên người, chờ đến tứ đại nhân loại căn cứ lĩnh quân người đã đến. Hầu Dĩnh đem vẫn thạch nguyên thể năng lượng bỏ qua một bên. Nói tỉ mỉ lỏa vẫn nguy hại cùng bọn họ về mà thế. Tang thi virus suy đoán, không phải hắn tàng tư, mà là này đó năng lượng không thích hợp cũng không thể đủ bị dị năng giả hấp thu. Không biến thành tang thi cũng sẽ bỏ mạng, tội gì nói ra làm cho bọn họ nhớ mong. Về mà thế luận, từ trước bọn họ cũng từng cùng Hiên Viên Tuệ vợ chồng câu thông qua vấn đề này. Nhưng là hiện tại bọn họ đã có nguyên vẹn chứng cứ. Cũng có năng lực điều tra đến không biết hung hiểm. Như vậy hẳn là biết đến người vẫn là trong lòng hiểu rõ tương đối hảo, nghe xong Hầu Dĩnh nói. Xem xong rộng lớn tràn ngập nguy hiểm vũ trụ. Trong nhà trầm mặc hảo một trận, Đoạn gia chủ mới mở miệng nói. Cho nên, còn có lỏa vẫn lại rớt xuống sao? Hầu Dĩnh gật đầu. Chúng ta ở Bắc Quốc chứng kiến nhiều tinh hạch tang thi vừa rồi đã cùng các vị nói qua. Bọn họ đem lỏa vẫn xưng là ma quỷ thạch, bên trong ẩn chứa tràn đầy tang thi virus năng lượng, dị năng giả hấp thu sau nhân tạp chất vấn đề nổ tan xác mà chết. Dừng một chút. Hắn nhìn về phía ánh mắt khẽ biến thạch lỗi, cười như không cười nói. Điểm này, thạch tiên sinh hẳn là tràn đầy thể hội đi. Thạch lỗi cũng không nghĩ tới đưa cho Lý Hầu chiến đội cục đá ẩn giấu sâu như vậy vấn đề. Không khỏi xin lỗi mà nhìn về phía Hầu Dĩnh, người sau vẫy vẫy tay, nói, nếu không phải thạch tiên sinh đem lỏa vẫn đưa đến ta trên tay thiếu chút nữa dẫn phát tai nạn. Ta cũng sẽ không miệt mài theo đuổi vấn đề này, lại nói tiếp cũng coi như công đức một kiện, chúng ta chiến đội cũng không có việc gì. Chuyện này liền phiên thiên đi, chỉ huy, kia hiện tại lỏa vẫn rơi xuống. Tự nhiên là ném mơ siêu, Hầu Dĩnh dõng dạc, chẳng lẽ muộn lão tiên sinh đối nó còn có nghiên cứu hứng thú. Chỉ huy cười cười, chỉ là lo lắng nó mang đến không tốt hậu quả mà thôi, Hầu Dĩnh gật đầu. Ta minh bạch, cho nên đem nó ném vào trong biển. Trong biển hiện tại dù sao tất cả đều là tang thi sinh vật. So trên đất bằng đối tang thi virus tiêu hao lớn hơn nữa. Nhiều mấy viên lỏa vẫn cũng không có gì, cuối cùng. Hầu Dĩnh lại cường điệu một câu. Hiện tại vệ tinh cơ trạm liền kiến ở trên núi. Chúng ta chiến đội nhân viên hữu hạn không có khả năng thời khắc ở mặt trên nhìn chằm chằm mơ siêu. Nơi này tang thi không thành hiệu ứng cũng còn ở tiếp tục. Không thích hợp bình thường dị năng giả đóng quân. Cho nên còn tỉnh các vị ước thúc hảo thủ hạ nhân. Không cần bởi vì nào đó động cơ đến trên núi quấy rối. Nếu là không bị lên núi thực vật biến dị ăn, ngược lại làm ta phát hiện, kia sẽ làm ta thực khó xử, mọi người. Ngoặc kép, cái này uy hiếp cũng là đủ ác độc, Hiên Viên Tuệ nói. Hầu Dĩnh, Tiểu Lê, các ngươi là tính toán ông quá lỏa vẫn sự tình sao? Hầu Dĩnh thở dài, chúng ta phụ trách giám sát, đồng thời cũng phụ trách xử lý rớt chúng nó. Mẹ, chuyện này không thể giả với nhân thủ, không có chiến đội xe lửa hiệp trợ. Những người khác đối thượng lỏa vẫn chính là một cái tai nạn, Hiên Viên Tuệ tỏ vẻ lý giải. Cũng thực yên tâm đem chuyện này giao cho Lý Hầu chiến đội chấm dứt chuyện này. Dí Quốc Khánh trước khi đi nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ một chút bọn họ mới nhất sản phẩm. Một loại có thể khiêng đói dược tề. Bọn họ đặt tên gọi là dinh dưỡng tề. Một quản thỏa mãn dị năng giả 3 ngày nhiệt lượng nhu cầu. Tam đại căn cứ quả nhiên tỏ vẻ hứng thú. Hầu Dĩnh còn cười trêu chọc hắn. Quảng cáo đánh tới ta nơi này tới. Dì lão đại có phải hay không cũng đắc ý tư phó ta điểm quảng cáo phí. Ha ha, đó là nhất định, quay đầu lại liền đem dinh dưỡng tề đưa một dương cấp hầu đội nếm thử ta đây trước cảm ơn, tiễn. Đi Dí Quốc Khánh cùng chỉ huy một hàng, Hiên Viên cùng Đoạn Gia người thì tại nơi này ngủ lại một đêm. Vì bồi Đoạn Tình Huyên, đứa nhỏ này làm việc và nghỉ ngơi quy luật, tới rồi buổi tối 9 giờ liền hoa ở Hiên Viên thật trong lòng ngực ngủ rồi. Hai vợ chồng son khó tránh khỏi vì nữ nhi sự đối Hầu Dĩnh nói lời cảm tạ lại tạ lỗi. Thật sự quá phiền toái bọn họ, cũng khó được là hai nhà người tụ ở bên nhau nói chuyện riêng tư cơ hội. Đoạn gia chủ Kiến Trạng nói, phía trước là ta tưởng kém, còn Thỉnh Thông gia không lấy làm phiền lòng, xong việc Đoạn Dân chuyên môn cùng hắn nói qua một lần. Hắn tự nhiên cũng biết chính mình về điểm này an bài mới vừa bố trí đi xuống đã bị quá mức nhạy bén. Hầu Dĩnh nhìn thấu, hiện giờ nói đến đảo cũng lỗi lạc, rốt cuộc này kỳ thật cũng là hai nhà trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự. Cất giấu ngược lại có vẻ mới lạ, Hiên Viên Tuệ nói. Kỳ thật ta cũng chờ Tiểu Lê kết quả ta cùng hắn ba trên người gánh nặng. Nhưng là ông thông gia cũng thấy được. Bọn nhỏ có bọn nhỏ sứ mệnh, chúng ta cũng vô pháp thay thế bọn họ đi là mơ siêu liền đành phải lại nhiều vất vả 2 năm. Chờ thời cơ chín mùi, kia hết thảy cũng liền thuận theo tự nhiên. Lão Đoạn ngươi nói có phải hay không? Đoạn gia chủ cười cười, xem như nhận đồng, Đoạn Dân cùng Hiên Viên Tuệ nhìn nhau. Trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hai nhà người có khoảng cách nói đến cùng là vì bọn họ. Mà bọn họ kẹp ở hai nhà người cũng là khổ sở nhất, ngày hôm sau mọi người đều tan. Hầu Dĩnh cố ý cấp chiến đội thả cái giả, liền còn chôn ở giải dược chế tác công Tôn Tịnh bọn họ cũng bị cưỡng chế nghỉ ngơi, kia lúc sau. Chiến đội có bắt đầu rồi quy luật mà có kế hoạch huấn luyện. Lý Hiên Viên một bên điều chỉnh thử lỏa vẫn theo dõi hệ thống. Một bên chỉ đạo Giang Đào cùng Cơ Diệu chế định nhằm vào lỏa vẫn năng lượng dò xét tham số. Phải làm ra một cái cùng loại tang thi dò xét khí lỏa vẫn dò xét khí. Nếu là làm thành, bọn họ thế tất muốn đi ra ngoài đi một chuyến. Để ngừa trên mảnh đất này đã xuất hiện lỏa vẫn, Hầu Dĩnh tác độc thân trở về Châu Giang căn cứ ngoại. Biển sâu một chuyến, biến dị bụi cây áp xúc khay nuôi cấy. Hiện giai đoạn đối không gian hắc tinh tiêu hao khá lớn. Lý Hiên Viên cũng tạm thời trừ không ra thời gian cải tiến nó giảm bớt năng lượng tiêu hao. Vì thế hắn muốn tận khả năng nhiều bị không gian hắc tinh. Nếu không một khi áp xúc khay nuôi cấy mất khống chế. Tạc đệ nhị tiết thùng xe là tiểu. Năng lượng tiết ra ngoài làm chiến đội những người khác bị động tiếp thu năng lượng một cái vạn. Nhất tạo thành năng lượng nổ tan xác. Kia hắn là khóc cũng chưa địa phương khóc đi, này một chuyến. Hắn ước chừng đi 5 ngày, thuận tiện có đi dạo một chuyến nhân ngư địa bàn, vơ vét rất nhiều vật tư mới thắng lợi trở về, lỏa vẫn tìm tòi khí làm thành lúc sau. Hầu Dĩnh liền mang lên Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch cùng đệ nhị tiết thùng xe mãn hoa quốc mà hạt. Dạo, dùng nửa tháng thời gian đi vòng vèo trở về, lại mang về 2 khối lỏa vẫn. Một khối là ở tàng mà cao nguyên thượng phát hiện, một khác khối còn lại là Lý Hiên Viên ở vệ tinh theo dõi phát hiện mới rơi vào Hoa Quốc Tây Bắc Lòa. Vẫn, lục soát xong Hoa Quốc cảnh nội, Hầu Dĩnh lại bắt đầu mãn thế giới mà chạy. Trước từ Hoa Quốc nơi đại lục xuống tay, này một chuyến, tốn thời gian suốt 3 cái sức đẩy chu kỳ. Trong lúc Tang Thi Triều cũng bạo phát một lần, mà đệ nhị tiết thùng xe chung cũng treo lên 12 cái 7 màu phương đèn, chờ Hầu Dĩnh rốt cuộc kết thúc lữ trình. Hắn làm chuyện thứ nhất liền chết cưỡng chế phóng Lý Hiên Viên giả. Mang theo hắn nhảy ra kính hồ sơn, trên 3 ngày mới nhão nhão dính dính mà bị Lý Hiên Viên mang về chiến đội, không có tức phụ nhi tại. Bên người nhật tử không vui, Hầu Dĩnh đầu gác ở Lý Hiên Viên trên vai. Thấy hắn lại ở chuyển hắn dị năng vũ khí, ánh mắt đều chẳng phân biệt cho chính mình, không khỏi thở ngắn than dài. Quân vương bạc hạnh, tiếp nước mắt mãn khơ mơ siêu Lý Hiên Viên buồn cười mà nghiêng đầu xem hắn. Ở Hầu Dĩnh trên môi ngày hôm qua chính mình rảo phá đã sớm đã khỏi hẳn địa phương sờ sờ. Nói với hắn, ta hiện tại rất lý giải ngươi vì cái gì không thích tiêu ta trên người dấu vết. Lưu trữ kỳ thật cũng không tồi, đáng tiếc hắn hiện tại 13 cấp dị năng giả thể chất. Liền tính Hầu Dĩnh cố ý không cho hắn xong việc tiêu trừ dấu vết. Qua không bao lâu nó chỉ cũng liền biến mất, Hầu Dĩnh cười rộ lên. Ngươi có thể vẫn luôn cắn, đừng dừng lại, Lý Hiên Viên vạch trần hắn tiểu tâm tư. Mỹ đến ngươi, nhưng cũng không nhịn xuống ở hắn môi thượng lại hung hăng cắn một ngụm. Lại xem cái kia thật nhỏ dấu răng biến mất, Hầu Dĩnh chính mình giơ tay sờ sờ. Cảm khái, này tự lành thể chất chính là không tốt, nếu là dị năng nói ta chính mình còn có thể khống chế một chút thời gian, Lý Hiên Viên bị hắn khí. Cười, được tiện nghi còn khoe mẽ, chương 332 13 cấp chiến đội thích ứng mà thế tiết tấu. Thời gian tựa hồ cũng qua thật sự nhanh, ở vệ tinh theo dõi thượng tìm thấy được 2 lần lỏa vẫn rớt. Xuống lúc sau, Tang Thi Triều lại một lần bạo phát, tam đại căn cứ cùng tự do dị năng giả liên minh không nhanh. Không chậm mà chuẩn bị Tang Thi Triều phòng ngự công tác. Hầu Dĩnh cũng vẫn cứ ở kính hồ trong núi cũng không có ra mặt tính toán. Hắn vừa mới ở kính hồ phao một hồi, cả người thoải mái. Đã bắt đầu chuẩn bị cấp chiến đội những người khác làm lên tới 13 cấp dị năng, thăng cấp 10. 3 cấp, từ D cấp tiến hóa giai đoạn bước vào B cấp, đây là một đạo đường ranh giới. Tiểu quả táo vượt qua thời điểm, biến thành trứng, hiện tại đã là 15 cấp hồng hạc vẫn cứ là ấu tể hình tượng. Mà Lý Hiên Viên vượt qua thời điểm, liền quỷ chủy hoa mộc tâm đều héo. Đến bây giờ cũng vẫn cứ là cây non mới mọc cái đầu. Bởi vì đối năng lượng nhu cầu so dĩ vãng phiên bội tăng trưởng. Nó hiện tại đến xem Lý Hiên Viên cùng Hầu Dĩnh sắc mặt ăn cơm. Cũng trở nên thành thật rất nhiều, Hầu Dĩnh cũng vô pháp đoán trước những người khác thăng cấp thời. Điểm sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống. Bởi vậy ở thượng một lần Tang Thi Triều khi, trong tay sự tình không có vội xong. Cũng không có nói trước chuẩn bị, cũng chưa dám xuống tay, tuy là hiện tại hắn đã chuẩn bị tốt đủ loại cứu mạng tài liệu nơi tay biên. Cũng vẫn cứ thấp thỏm, cẩn thận cho bọn hắn trước làm tốt thân thể tố chất kiểm tra. Nhìn bọn họ trong chốc lát, mới làm giang đào trước tới ăn này để nhất khẩu con cua, lựa chọn giang đào. Một phương diện này đây vì từ Bắc Quốc mang về biến dị cây tùng ở kính hồ sơn dưỡng dục một đoạn. Thời gian sau giang đào cùng lạc thản hai cái hỏa hệ dị năng giả đều đã có được mộc tâm. Càng quan trọng nguyên nhân là, giang đào đối chính mình dị năng cùng năng lượng là chiến đội tự mình nắm giữ tốt nhất một cái. Thậm chí ở Lý Hiên Viên phía trên, này cùng hắn tính cách cùng chuyên nghiệp là phân không khai. Một cái nghiên cứu máy móc vũ khí chuyên nghiệp nhân sĩ. Đối chính xác độ chấp nhất đã thâm nhập cốt tủy. Hầu Dĩnh có đôi khi cảm thấy đào ca là đem chính mình cũng trở thành một kiện vũ khí. Đối với chính mình mỗi lần dị năng phát huy đều có chính mình một cái tinh chuẩn hạn độ. Này ở ma thế, không thể nghi ngờ là một cái tốt đẹp phẩm chất. Hầu Dĩnh bắt đầu trước. Đối hắn nói, chú ý cảm thụ ngươi tuyến thể. Nếu là không thích hợp, lập tức nói cho ta. nhất định không thể cường chống. Biết không? Giang Đào gật đầu, yên tâm Hầu ca, ta sẽ không lấy chính mình nói giỡn, Lý Hầu chiến đội người kỳ thật đối với dị năng thăng cấp loại. Sự tình này đều không phải đặc biệt chấp nhất, dù sao không phải hiện tại cũng là về sau. Lấy mệnh đi đua không cái này, tất yếu bọn họ cũng không như vậy xuẩn, Hầu Dĩnh hít sâu một hơi. Đứt quãng cho hắn thăng cấp, Lưu Chiêm thì tại một bên đem Giang Đào mỗi lần cảm thụ làm tốt ký lục. Công Tôn Tịnh còn lại là nhìn chằm chằm liên tiếp Giang Đào trên người năng lượng kiểm tra đo lường. Nghi, vì thăng cấp 13 cấp, Hầu Dĩnh cùng Giang Đào hai người đem tang thi tìm tòi khí cùng dị năng giả cấp bậc kiểm tra đo. Lường nghi kết hợp lên, mân mê ra tới nhằm vào dị năng giả năng lượng kiểm tra đo lường nghi. Một khi Giang Đào trong cơ thể năng lượng xuất hiện hỗn loạn, máy móc lập tức sẽ cho ra cảnh kỳ, tuy là như thế. Chiến đội những người khác cùng Hầu Dĩnh giống nhau đều khẩn trương cực kỳ, tới rồi một cái thời điểm. Vẫn luôn biểu hiện thực trầm ổn Giang Đào bỗng nhiên mở miệng làm Hầu Dĩnh dừng lại, mọi người khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn. Giang Đào đem lá thông mộc tâm thả ra, nói, cảm giác nó đã bắt đầu hấp thu ta năng lượng, thả ra vừa thấy quả nhiên. Băng lam lá thông quang mang so trước kia càng tăng lên. Vốt thế nhưng có một chút độ âm mơ siêu Hầu Dĩnh dùng thủy hệ dị năng cho hắn kiểm tra đo lường một lần, xác định thân thể hắn không có dị thường mới lại tiếp tục tới rồi sau lại. Giang Đào đầy người là hãn, thân thể tàn mát ra dị thường cực nóng. Hầu Dĩnh bọn họ đều dọa tới rồi. Giang Đào lại rất hưng phấn, không làm Hầu Dĩnh dừng lại, hắn nói. Là lá thông mộc tâm, nó ở chuyển biến, ta cảm giác thực hào, không có vấn đề, Hầu Dĩnh cũng là xác nhận thân thể hắn không có vấn đề mới có thể nghe theo hắn ý. Tứ, lại một lát sau, còn không có từ 12 cấp cao giai lao tới đến 13 cấp cấp thấp. Giang Đào nhiệt độ cơ thể chợt lãnh chợt nhiệt, sắc mặt một chút hồng một chút thanh, thẳng đến hắn thành công đột phá 13 cấp. Lá thông mộc tâm chuyển biến mới rốt cuộc dừng lại. Hết chương.